Chẳng qua ta có chút tò mò, muội quan tâm đến chuyện này như vậy, phải chăng là vì Triệu đại nhân là quan phụ mẫu huyện Sơn Nam sao? Cái này không liên quan, chẳng qua là muội từng nghe cữu cữu nói, 10 năm trước từng có một lần thiên tai như vậy, khi đó người chết đói khắp nơi, muội không muốn địa phương xinh đẹp nhiều hoa quế này bị hủy nên mới muốn quan tâm, không liên quan đến việc quan phụ mẫu nơi này là ai. Triệu Tình Lam lắc đầu nói, việc này làm sao lại có quan hệ cùng phụ thân nàng đây? Chẳng lẽ nếu phụ thân không phải là quan phụ mẫu nơi này, nàng có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Sau mỗi lần thiên tai đều là tiếng kêu than dậy trời đất, lần này, nơi đây cũng không biết có bao người bị chôn vùi trong dòng nước lũ, bao nhiêu người phải bỏ xứ tha hương, chôn thây nơi đất khách. Mặc dù hiện tại nói chuyện này có chút không phù hợp nhưng Ninh Mặc Hiên vẫn nói. Đúng vậy, những cái khác không nói, ngay trong Triệu gia, mấy ngày nay cũng không dễ sống, vật giá leo thang, sinh hoạt trong nhà cũng vì thế mà giảm xuống không ít. Đi đi, Le, Quỷ Y, Giòn hiện tại nói gì thì nói, phụ thân muội cũng là huyện lệnh, vậy mà cuộc sống còn như vậy, không biết người khác sống sao nữa. Triệu Tình Lam nghĩ thôi cũng cảm thấy những người này đáng thương, mấy lời tiểu nhị nói lúc trước cũng không phải không có đạo lý, hiện giờ gạo trắng quý như trân châu, không thể lãng phí được, nếu ngươi lãng phí thì người khác sẽ phải chết đói. Hai người vừa nói xong thì nghe thấy âm thanh ồn ào ầm ĩ từ dưới lầu truyền lên. Đại ca, muội xuống coi một chút. Triệu Tình Lam nghe thấy phía dưới có tiếng người kêu khóc lập tức đứng dậy đi ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đừng đi, để cho tiểu nhị đi nghe ngóng một chút là được. Ninh Mặc Hiên không yên tâm để cho Triệu Tình Lam một mình đi xuống nên nói, cách trương.